chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, sinh sản bộ tụ hội. Nếu như Lữ Tiểu Thiến là cái cùng hắn không có không liên quan người. Nàng muốn ôm ấp yêu thương, Vương Đại Đông hội rất tình nguyện, nhưng hắn đã coi Lữ Tiểu Thiến là thành bằng hữu. Hắn không hy vọng Lữ Tiểu Thiến cuối cùng bị tiền tài cho ăn mòn rơi. Nhưng loại sự tình này, Vương Đại Đông lại không tốt nói thẳng ra, bởi vì lúc đó rất đau đớn Lữ Tiểu Thiến lòng tự trọng. Cho nên hắn chỉ có thể sớm rời đi, hy vọng Lữ Tiểu Thiến có thể minh bạch hắn ý tứ. Huống hồ, đêm nay Vương Đại Đông thật là có sự tình, bất quá xem ra. Lữ Tiểu Thiến tựa hồ cũng không thể minh bạch hắn dụng ý. Đã Vương Đại Đông đều đi, Lữ Tiểu Thiến tự nhiên cũng không có gì khẩu vị, cũng chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi ra không bao xa, liền bị một cái thanh âm quen thuộc gọi lại. Tiểu Thiến, trùng hợp như vậy à? Tằng Tiểu Trương cười nói. Nhìn đến Tằng Tiểu Trương, Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu. Cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm. Ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nhận biết. Không có ý tứ quản lý. Ta đã ăn hết. Lữ Tiểu Thiến lúc này cự tuyệt. Ban ngày nhìn lấy cái này một đống thịt mỡ liền đã rất buồn nôn. Muốn đi cùng hắn ăn cơm. Còn không bằng đánh chết nàng. Ăn hết có thể lại ăn nha. Thật không dùng quản lý. Ta có chút mệt mỏi. Muốn về nhà nghỉ ngơi. Lữ Tiểu Thiến 5 lần 7 lượt cự tuyệt, nhất thời để Tằng Tiểu Trương mày nhăn lại tới. Lữ Tiểu Thiến, ngươi là xem thường ta người quản lý này rồi. Không, không phải quản lý, cái kia thì đi qua ăn cơm. Ít nhất cũng phải bồi bằng hữu của ta uống chén rượu đi. Không phải vậy ngươi để cho ta mặt mũi này đặt ở nơi nào? Tằng Tiểu Trương nghiêm mặt nói. Lữ Tiểu Thiến tuy nhiên chán ghét Tằng Tiểu Trương, nhưng Tằng Tiểu Trương dù sao cũng là quản lý, nàng cũng không dám đem làm phát bực, cắn răng nói, thế nhưng là ta không biết uống rượu. Gặp Lữ Tiểu Thiến có chút buông lỏng, Tằng Tiểu Trương trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng hiền lành nụ cười. Tiểu Thiến a, ngươi yên tâm, thì uống một chén. Chỉ cần ngươi bồi bằng hữu của ta uống một chén tửu, ta liền để ngươi đi. Ta, Tiểu Thiến, coi như giúp ta một chút đi. Ta đã cho bằng hữu kia lập hạ quân lệnh hình. Muốn là ngươi không qua, ta về sau nhưng là không còn mặt gặp hắn. Cái kia, vậy được rồi, thì uống một chén. Cuối cùng, Lữ Tiểu Thiến chỉ phải đáp ứng Tằng Tiểu Trương yêu cầu. Yên tâm đi. Ta giữ lời nói, Tằng Tiểu Trương nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Đến lúc đó, cũng không phải ngươi nói tính toán. Bên này, Vương Đại Đông đã thu đến Tào Dĩnh muội tử tin nhắn. Xác định sinh sản bộ tụ hội phòng, là một cái phòng lớn. Nhìn ra được, lần này Lục Phong là hoa vốn liếng. Cái này phải biết, toàn tụ đức bọc lớn ở giữa. Có thể đồng thời dung nạp 50 người dùng cơm. Tiêu phí, đoán chừng phải tại 1.200.000 bên. Chắc hẳn sau lần tụ hội này, Lục Phong liền sẽ có đại động tác. Vương Đại Đông tại Kim Đình cũng coi là cái danh nhân. Không ít người đều biết hắn, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đi qua. Xuất ra ngân châm, chỉ là mấy phút, hắn thì biến người giống như... Từ một cái thô kệch đại hán, biến thành một cái bơ sữa tiểu sinh, loè loẹt, chỉ sợ liền xem như mẹ hắn đến, cũng chưa chắc biết hắn. Nhìn xem trên thân hàng vỉa hè hàng, Vương Đại Đông quyết định vẫn là tìm người mượn thân thể y phục mới được. Dù sao tại toàn tụ đức, hắn cái này áo liền quần, so những mặc lấy đó hoa lệ người càng thêm đáng chú ý. Rất nhanh. Vương Đại Đông chính là tìm xong tâm phục vụ viên, mượn một bộ quần áo. Không vừa vặn không quan hệ, hắn hội xúc cốt thuật, đi vào sinh sản bộ phòng. Lúc này, tiệc rượu đã tiến vào trung tuần, không ai chú ý tới Vương Đại Đông người bán hàng này. trong phòng cùng sở hữu hơn 30 người, ít nhất đều là sản xuất tổ trưởng trở lên cấp bậc. Cái này 30 con người, trên cơ bản đều là thi nghiên tập đoàn nhân vật trọng yếu. Bùi thư ký, người yên tâm, ta Lục Phong người này không có gì ưu điểm, cũng là nhân duyên tốt. Chỉ cần ta một câu, các huynh đệ đều sẽ cùng theo ta làm. Các ngươi nói có đúng hay không? Lục Phong liếc nhìn liếc một chút trong phòng người. Nói ra, đúng thế, chúng ta sinh là lục bộ môn trưởng người. Chết là lục bộ môn trưởng quỷ. Lục bộ môn trưởng đi nơi nào? Chúng ta liền đi nơi đó. Lúc này thì có người phụ họa nói. Lục Phong hài lòng gật gật đầu. Bùi thư ký, cho chúng ta hợp tác. Đến, cạn một chén. Bùi Tây cầm lấy ly rượu đỏ, cùng Lục Phong chạm thử, sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái. Bùi thư ký, người đây cũng quá không có suy nghĩ. Đến, làm, Lục Phong dẫn xử lý trước chén rượu bên trong tửu. Bùi Tây bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo uống. Chính đang làm bộ xoa chén rượu Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại. Xem ra cái này Lục Phong quả nhiên chuẩn bị đi ăn máng khác đến Tuyết Vận. Mà lại, vậy mà muốn mang đi thi nghiên toàn bộ hạch tâm nhân viên. Những người này muốn là cùng một chỗ đi ăn máng khác. Đối thi nghiên đả kích tuyệt đối là tương đương to lớn. Chỉ sợ thi nghiên sinh sản bộ, ngay lập tức sẽ lâm vào trạng thái tê liệt. Xem ra Lục Phong khẳng định đã biết, Tô Oánh dự định động đến hắn. Bằng không hắn mới không nỡ từ bỏ sinh sản bộ bộ môn trưởng khối này đại thịt mỡ. Dù sao, đi ăn máng khác đến Tuyết Vận về sau, thì chưa hẳn có thể có nhiều như vậy màu xám thu nhập. Mà lại, gặp phải cùng Tuyết Vận sinh sản bộ nhân viên gây dựng lại. Đến lúc đó hắn còn có thể hay không lên làm sinh sản bộ bộ môn trưởng vẫn là ẩn số. Lục bộ môn trưởng, ta Tuyết Vận rất chờ mong ngươi gia nhập. Nhưng cảnh cáo ta nhất định phải nói trước. Uống rượu xong, Bùi Tây đột nhiên nói ra. Chỉnh căn phòng nhỏ lập tức thì lâm vào trầm mặc bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Tây. Không biết Bùi Tây đến cùng muốn nói gì. Ô, Bùi thư ký có lời gì cứ việc nói. Lục Phong ánh mắt lóe lên một vòng màu sắc trang nhã, nhưng rất nhanh chính là bị thu liễm. Bùi Tây gật gật đầu, nói ra, lục bộ môn trưởng gia nhập Tuyết Vận hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ta hy vọng lục bộ môn trưởng không nên đem thi nghiên trong kia một bộ mang vào Tuyết Vận tới. Lục Phong sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó chịu. Có điều, ta chỗ này có thể cam đoan, lục bộ môn trưởng gia nhập Tuyết Vận về sau, đãi ngộ, đem về gấp bội. Bùi Tây tiếp tục nói, Bùi Tây một chiêu này chơi xinh đẹp, đánh trước một gậy, sau đó lại cho khỏa táo. Không thể không nói, Bùi Tây vẫn là rất có năng lực, đoán chừng so Tô Oánh cái này phó tổng thực lực đều còn mạnh hơn. Không biết sao nàng không có Tô Oánh vận may như thế kia. Còn có đây này, Lục Phong mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh, gấp bội. Một cái sinh sản bộ bộ môn trưởng lương một năm mới 200.000 không đến. Liền xem như gấp bội cũng mới 400.000 mà thôi. Còn có chính là, ta không có thể bảo chứng để lục bộ môn trưởng tiếp tục đảm nhiệm sinh sản bộ bộ môn trưởng. Nhiều nhất chỉ có thể là phó bộ môn trưởng. Cái gì? Như vậy sao được? Bùi Tây lời vừa ra khỏi miệng. Lục Phong không nói gì. Dưới tay hắn nhân viên trước hết mặc kệ, nếu như chỉ là cho cái phó bộ môn trưởng, cái kia Lục Phong cần gì phải đi đi ăn máng khác. Người ta đi ăn máng khác, đều là hướng chỗ cao nhảy, nào có hướng chỗ thấp nhảy đạo lý. Đối với Bùi Tây lời nói, Lục Phong ngược lại là thẳng có thể hiểu được, dù sao hắn là một cái kẻ ngoại lai, còn phản bội ban đầu tới công ty. Tuyết Vận làm sao có thể trực tiếp đem sinh sản bộ toàn bộ đại quyền đều giao cho hắn. Làm cho hắn làm phó bộ môn trưởng đã là rất không tệ. Mọi người trước đừng có gấp. Ta lời còn chưa nói hết.